Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Xui xẻo Robin Kết Tăng. Các ngươi ở không động thủ, nhưng ta phải đi. Nhìn người xung quanh, Bình Phàm chẳng đáng lắc đầu. Nói xong mang theo Hẹn Sabo một nhà, xoay người liền muốn rời đi. CP Không Nhân nhìn trái lại thấy, rốt cục có người nhịn không được, phải bắt đầu động thủ. Chỉ thấy cái kia đệ vừa động thủ nhân, vừa mới nhanh chóng tấn công về phía Bình Phàm. Ngay sau đó người đã bị tốc độ nhanh hơn đánh bay trở về. Đông cả người đều khảm nạm ở trên vách tường. Thật nhanh, dĩ nhiên có không có thấy thế nào xuất thủ. Hoàn toàn không có thấy. Lão Tam ngươi xem rồi chưa? Không có. Tất cả cũng không có. Lão Tam cho đã mắt ngưng trọng nhìn Bình Phàm. Lần đầu tiên hắn đối với thực lực của chính mình cũng sinh ra hoài nghi. Lẽ nào hiện tại thực lực hải quân đều mạnh qua chúng ta? Chỉ thấy Bình Phàm nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Còn có ai muốn thử xem? Không có ai ta liền đi. Vây quanh bình thường đoàn người, thấy Bình Phàm đi về phía trước, tất cả đều theo bản năng lui lại. Thẳng Bình Phàm ly khai, cũng không có người động thủ. Trên lắp phi Hẹn Sabo nhìn chằm chằm vào Bình Phàm thấy. Làm sao? Trên mặt ta có đồ bẩn sao? Cuối cùng Bình Phàm bị Hẹn Sabo thấy mau. Bình Phàm, không có nghĩ thực lực của ngươi. Khó trách ngươi không có chút nào sợ Thiên Long Nhân. Ta vốn cho là đại tướng, chỉ là so với trung tướng cường chút. Không muốn đại tướng dĩ nhiên vốn có áp đảo tính lực lượng. Rất khó tưởng tượng, có thể đánh bại ngươi dâu trắng. Cuối cùng là dạng gì quái vật? Bình Phàm nhìn Hẹn Sabo. Ha ha, ngươi bây giờ minh bạch. Đây chính là đại tướng lực uy hiếp. Ra tay toàn lực thật hủy diệt toàn bộ đảo nhỏ tồn tại. Mặc kệ ta thật lợi hại, chúng ta đều là bằng hữu, không phải sao? Là Bình Phàm, ta rất may mắn nộp này ngươi người bằng hữu. Thúc thúc, có thể hay không giao ta như thế nào trở nên mạnh mẽ? Tiểu tử Dôn Hướng thấy anh hùng giống nhau, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Bình Phàm. Hảo hảo hảo, chỉ phải chúng ta tiểu tử Dôn không sợ khổ, bay khóc nhè liền không thành vấn đề. Nói xong Bình Phàm cưng chiều sờ sờ Dôn đầu. Từ nay về sau, Bình Phàm liền nhiều hơn cái con nuôi, Joseph. Dôn, tướng Hẹn Sabo một nhà thu xếp ổn thỏa. Sau đó Bình Phàm một người đi trước quần đảo Sabaody Robin Kết. Đánh trong nhà, không xong, chủ tử, cái kia đại tướng đánh vào được. Lúc này đang ở nhà soái hưởng thụ Robin Kết, đánh bị sợ đụng một cái. Từ trên ghế nằm rớt xuống. Người đến, mau nhanh thông chi hải quân nguyên soái. Bình Phàm dễ dàng liền thông qua tầng tầng thủ vệ. Tới Robin Kết, đánh trước mặt. Ngươi, muốn làm gì? Robin Kết ngoài mạnh trong yếu mà hỏi. Ta bày muốn thế nào? Bất quá là tới cảnh cáo ngươi. Về sau không cho phép đang đối với ta bằng hữu bên cạnh xuất thủ. Bằng không nhưng ta phải không khách khí. Lúc này Thiên Long Nhân căn cứ, một đống Thiên Long Nhân tụ tập, đang ở thảo luận chuyện Bình Phàm. Một vị Thiên Long Nhân nói rằng, quả thực quá kiêu ngạo. Lần trước chúng ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, lần cũng dám trực tiếp tìm tới cửa. Một vị khác đề nghị, bắt hắn lại, cướp đoạt hắn đại tướng thân phận, cách trước làm đầy tớ. Ngoặc kép, lập tức làm cho không phái người bắt bớ hắn. Cũng dám bỏ Thiên Long Nhân chúng ta trên đầu tới. Thông qua, đồng ý. Lúc này trên người Bình Phàm, màu vàng tiểu tử điện thoại trùng vang lên. Moses, ngươi tìm ai? Điện thoại trùng bên trong vang lên giống lên một tiếng. Monkey, đề Bình Phàm ngươi có phải hay không tại tìm chết? Cũng dám chạy Thiên Long Nhân trong nhà đi uy hiếp. Lập tức cút trở lại cho ta. Yên tâm, ta có chừng mực. Một hồi ở hướng ngươi đưa tin. Sau đó đã bị Bình Phàm cúp điện thoại. Robin Kết, ngươi trong mắt ta chính là một con kiến hôi. Nếu mà ngươi không phải Thiên Long Nhân, ta đã sớm bóp ngươi chết bầm. Nhìn chủ tử ngàn cân treo sợi tóc, quản gia mở miệng ngăn cản. Bình Phàm đại tướng, ngươi bày phải làm chuyện ngu xuẩn gì? Bằng không ngươi sẽ không đi ra lọt nơi này. Bình phàm nhìn quản gia liếc mắt. Sau một khắc người tựu ra hiện tại trước mặt quản gia. Sợ đến quản gia run lẩy bẩy. Ngươi muốn làm gì? Một giây kế tiếp bình phàm liền nắm bắt cổ quản gia. Nâng hắn lên. Ta là không thể đem làm sao thiên long nhân dạng. Thế nhưng giết ngươi. Không có bất kỳ người nào dám đi gây sự với ta. Răng rắc. Không khỏi quản gia phân trần. Liền bóp nát cổ của hắn. Chàng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Sợ Robin Catwood đều không dám lên tiếng. Lúc này, bên ngoài đi tới một ông lão. Tiểu tử ngươi quá kiêu ngạo. Đừng tưởng rằng thiên long nhân chúng ta dễ khi dễ. Chúng ta có thể sừng sững ở trên thế giới 800 năm. Là có thực lực của chúng ta. Ngày hôm nay để ngươi biết đạo thiên cao điểm dày. Trưởng lão, mau nhanh mau cứu ta. Robin Catwood xem ra người sau. Phảng phất có chủ kiến. Im miệng, phế vật đồ đạc. Ngoại trừ cho Cohan bỗng nhiên gia tộc mất mặt bên ngoài. Có tác dụng gì cũng không có. Thứ cho ta kiến thức nông cạn. Lão gia hỏa ngươi là ai tiểu tử? Ta là hiện giữ thiên long nhân trưởng lão. Ngày hôm nay để ngươi minh bạch. Hải quân đại tướng chính là một chuyện cười. Lời còn chưa dứt, lão giả thân ảnh nhanh chóng tiêu thất. Ngón tay súng, lão giả xuất thủ chính là sát chiêu. Thẳng xoáy bình phàm yếu hại. Ai u, nguy hiểm thật, suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Bình phàm một bên né tránh, cãi lại tiện khiêu khích lấy đối phương. Lão giả liên tiếp tỏ hơn 10 chiêu. Từng chiêu sắc bén, nhưng đối với bình phàm hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. Lão gia hỏa xem ra, người cũng chỉ là sẽ nói khoác. Người nếu như chỉ có như thế chút thực lực, chỉ sợ ta sẽ không nghĩ qua là giết ngươi. Lão giả hiển nhiên là bị chọc giận. Lực lượng công kích cùng chiêu thức trở nên càng thêm thông minh. Bình phàm trêu chọc lão giả một hồi. Cảm thấy thật sự là buồn chán. Rốt cục nhất chiêu tướng lão giả đánh bay. Lão gia hỏa, bay cùng các ngươi chơi. Thiên long nhân các ngươi. Muốn đang thử đồ chọc giận ta. Bằng không ta sẽ thực sự giết người. Bình phàm đi từ từ Robin Kết trước mặt uất. Sợ đến Robin Catwood nhắm góc nhà ghim. Người phải làm cái gì? Bình phàm chẳng đáng nhìn một chút Robin Catwood. Cùng lão giả kia, các ngươi chắc là một gia tộc. Nếu mà các ngươi bày nghĩ gia tộc của các ngươi từ trong thiên long nhân xóa đi, việc này lúc đó kết thúc. Nói xong bình phàm nghênh ngang ly khai. Robin Catwood liền lăn một vòng chạy trưởng lão trước mặt lão tổ tông. Ba, nghênh đón là lão tổ tông một bạt tai. Từ nay về sau xui xẻo Robin Catwood bị gia tộc tước đoạt đại lượng tài nguyên. Bản thân của hắn cũng trở thành trò cười. Ngay cả con gái của hắn cũng theo bị toàn bộ thiên long nhân khinh bỉ. Sở dĩ bình phàm sẽ dễ dàng như vậy buông tha. Ở hắn đả đảo người trưởng lão kia, chuẩn bị cho hắn chút dạy dỗ lúc, hắn lại thu rồi một lão già tinh thần truyền âm. Tiểu hữu. Xem ở lão phu mặt mũi của thả Cohan bỗng nhiên gia tộc thế nào, lão phu sẽ cho ngươi bồi thường. Đây mới là làm cho bình phàm buông tha nguyên nhân. Có thể nói là bất đắc dĩ thỏa hiệp. Bình phàm từ Cohan bỗng nhiên gia tộc sau khi rời đi, liền đi trước trên đảo một chỗ bí mật kiến trúc. Bởi vì nơi đó có mấy lần truyền âm lão gia hòa đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.